Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chân núi Thiên Tiêu Tông Tiên Siêu Dông, một nhóm cường giả Nguyên Anh từ khắp nơi tụ hội, tản ra khắp bốn phương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ ác khách trước mặt. Nếu xét kỹ, trong số bọn họ, kẻ mạnh nhất là một vị tu sĩ Nguyên Anh tứ cảnh, nhưng so với cảnh giới đỉnh phong Nguyên Anh vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Ngoài ra, còn có hai vị Nguyên Anh tam cảnh, một vị Nguyên Anh nhị cảnh và hai vị Nguyên Anh nhất cảnh. Hai ác khách vừa đến, tu vi chỉ là Nguyên Anh nhất cảnh, nhưng bộ dáng ngạo mạn không chút kiêng nể, cứ như thể đang đứng trên đỉnh trời. Thoạt nhìn, dường như chỉ cần một cái chớp mắt, khí thế của đám cường giả Nguyên Anh sẽ đè bẹp chúng. Thế nhưng, sự tình lại không như mong muốn. Kiếm tu khoác thanh bào đứng đầu tiến lên một bước, thần sắc lạnh lẽo, giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Kẻ họ Sương, Trang, ở đâu, lăn ra đây cho ta. Lời vừa dứt, gương mặt của các cường giả Nguyên Anh lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Dẫu có tu dưỡng tốt đến mấy, cũng không thể nhịn được sự khiêu khích này. Huống hồ, trong số đó còn có người nóng tính vô cùng. Một tu sĩ Nguyên Anh nhất cảnh khí thế cuồn cuộn, vừa định bước lên, thì Sương Hồng, Trang Hong, người bị mắng thẳng mặt, không nhịn nổi nữa, lập tức hiện thân đối diện với kiếm tu thanh bào, chuẩn bị đáp trả lại bằng lời lẽ chua cay. Nhưng khi Sương Hồng vừa hiện thân, thanh bào kiếm tu đã cười lạnh. Nhìn diện mạo và niên kỳ, quả nhiên là ngươi. Nói xong, hắn không phí thêm nửa lời, trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo kiếm quang bỗng như từ hư không BNR. Kiếm thế lăng vân, phá không lao thẳng tới yếu huyệt của Sương Hồng. Tất cả cường giả Nguyên Anh kinh hãi, không ngờ kiếm tu này ngông cuồng đến vậy, ngay cả khi bọn họ đều đã hiện thân, cũng dám trực tiếp ra tay giết người, không chút kiêng dè. Đường đường Thiên Tiêu Tông, một tông môn đỉnh cấp, làm sao có thể dễ dàng dung túng hành động này? Ngay cả những người vừa rồi còn tự cao thân phận, định trách mắng trước rồi hỏi tội sau, giờ phút này cũng không kịp suy xét, chỉ muốn lập tức bắt lấy ác khách. Nhưng đúng lúc đó, ác khách còn lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, thân hình khẽ lay động, thần thái thong dong, lập tức đứng chắn giữa các cường giả Nguyên Anh và đồng bọn của hắn. Trên người y bùng nổ một luồng chân ý kiếm đạo mạnh mẽ, cuộn trào như sóng lớn, ngăn cản toàn bộ thế công của mọi người. Chư vị, xin dừng bước. Vài cường giả Nguyên Anh sắc mặt trầm xuống, quát lớn. Các ngươi là ai? Vì sao dám đến Thiên Tiêu Tông làm loạn? Ác khách thứ hai khí tức hùng hậu, rõ ràng là một kiếm tu tu luyện Càng Lam chân ý, Càng Lan chân ý. Chân ý Càng Lam, vừa lạnh lẽo vừa rộng lớn, giống như ý cảnh của nước, lại ẩn chứa những hình thái mới lạ, hoàn toàn không đơn giản, mang theo vẻ đáng sợ vô biên. Khi chân ý tỏa ra, tựa như ánh nước mênh mang đổ xuống từ thiên không, hình thành một tầng phòng ngự mạnh mẽ, lưu động bất tận, bao la vô hạn. Trong nhất thời, quả thực khó mà phá vỡ, nếu đồng loạt xuất thủ thì có thể mạnh mẽ xuyên phá, nhưng nhìn bộ dáng nhàn nhã của kiếm tu này, rõ ràng y không chỉ có một kiếm phòng thủ, mà còn nhiều thủ đoạn rắc rối khó lường. Huống chi, nơi đây là sơn môn của Thiên Tiêu Tông. Hai kẻ Nguyên Anh đánh nhau kịch liệt đã khiến hộ tông đại trận bị ảnh hưởng. Nếu một nhóm Nguyên Anh tùy ý khai chiến, hậu quả e rằng không chỉ dừng lại ở việc phá hủy một tòa đại điện của ngoại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra kẻ ngăn cản dường như chỉ là trợ thủ, tông chủ Thiên Tiêu Tông đành phải áp chế sát ý, lạnh lùng lên tiếng. Mời đạo hữu nói rõ lý do, kiếm tu ngăn trận cũng không giữ kín, mà nhếch mày, mỉm cười đầy ý vị, mở miệng đáp lời. Thiên Tiêu Tông các ngươi lấy Nguyên Anh áp chế trúc cơ, kiếm chủ phong kiếm. Phân Chiên Chu của Thiên Kiếm Tông ta hôm nay đến đây vì đệ tử thân truyền đòi lại công đạo, có gì mà trách được. Đường đường tông môn đỉnh cấp làm ra loại chuyện đó, chẳng lẽ còn mặt mũi nào sao? Lời này vừa dứt, các cường giả Nguyên Anh đều sững sờ. Nguyên do là các Nguyên Anh lão tổ ở Thiên Tiêu Tông bình thường đều bế quan tu luyện, trừ phi đại sự mới xuất hiện. Sương Hồng vốn cũng vậy, nhưng vì hồn đăng của Tằng Tôn Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia đột nhiên trở nên yếu ớt, khiến lão trong lúc dưỡng sức phát hiện sự việc mới phải xuất quan sớm. Sau đó, Sương Hồng hạ lệnh, mọi việc đều do Sương Thị Nhất Mạch chấp hành, không kinh động đến các cường giả Nguyên Anh khác trong tông. Những kim đan trưởng lão phụ trách xử lý công việc hàng ngày bận rộn trăm bề, làm sao rảnh rỗi đi tra xét hành tung của Nguyên Anh lão tổ. Thành ra, từ trên xuống dưới tông môn, những kẻ biết chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại không dám nói ra, dẫn đến việc tầng cao nhất hoàn toàn bị che mắt. Tông chủ Thiên Tiêu Tông sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi. Đạo hữu nói vậy là có ý gì? Kiếm Tu ngăn trận nhếch môi, lộ ra nụ cười quỷ dị, giọng điệu chế nhạo. Chưa từng nghe qua, thật sự là không biết. Chậc, Thiên Tiêu Tông, tông môn đỉnh cấp, mở rộng tầm mắt cho ta. Sắc mặt tông chủ Thiên Tiêu Tông đỏ bừng, tức giận nói. Đạo hữu cớ gì phải nói lời như vậy? Kiếm Tu kia nụ cười càng sâu, từ từ nói. Thiên Tiêu Tông các ngươi thật sự nuôi dạy được một thiên chi kiêu tử, có bản lĩnh lớn lắm. Trước là tính toán đủ đường với thân truyền của Thiên Kiếm Tông ta trên bách chiến đài. Bài chan tai, sau khi thất bại lại về mách lẻo với trưởng bối, đường đường một Nguyên Anh trưởng lão, lão tổ của các ngươi không biết liêm sỉ hạ mình đến tìm sư đệ trúc cơ của ta gây phiền phức, khiến hắn từ đó mất tích, sống chết không rõ. Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đầy mỉa mai. Nhớ lại lúc ta cùng Phong Kiếm Chủ nghe được tin, quả thực không thể tin nổi, còn tưởng là trò đùa. Ai dè, lại là thật. Câu nói này vừa thốt ra, toàn bộ chư vị Nguyên Anh Duy Linh của Thiên Tiêu Tông, Tiên Siêu Dông, không còn chỉ là mặt đỏ bừng mà đã chuyển sang tím tái. Từng người đều câm nín không thốt nên lời. Nguyên Anh ức hát, Pê Trúc Cơ, Chu Di, chuyện này đâu chỉ là một trò cười lớn trong thiên hạ, mà rõ ràng là đem thể diện ném xuống đất, để người khác dẫm đạp. Nếu sự việc không bị vạch trần, còn có thể che giấu một hai phần, nhưng hiện tại bị người ta đánh thẳng tới cửa, bất luận trận chiến này thắng hay bại, danh tiếng của Thiên Tiêu Tông đã bị hủy hoại thành trò cười ngàn đời. Sau đó, ánh mắt của tông chủ Thiên Tiêu Tông càng thêm ngập tràn phẫn nộ. Dù rằng chuyện này là do Sương Hồng, Trang Hong, hành sự quá mức, nhưng hai vị Nguyên Anh của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, lại nhất quyết làm to chuyện, thật sự đáng ghét đến cực điểm. Nếu không cho bọn họ một chút giáo huấn, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng rằng sơn môn của Thiên Tiêu Tông dễ bị người khác dẫm đạp. Mấy vị Nguyên Anh khác, sau khi vượt qua cơn xấu hổ ban đầu, cũng bắt đầu bừng bừng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Thiên Kiếm Tông quá không giữ quy củ, nếu họ lặng lẽ đến đây, chẳng lẽ lại thiếu sự bồi thường của bọn họ sao? Thế nhưng lại trực tiếp làm dùm beng như vậy, làm mất hết mặt mũi trước thiên hạ, đúng là không biết lý lẽ, vô lễ vô cùng. Mấy vị Nguyên Anh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu ý tứ của đối phương. Hôm nay nhất định phải giữ lại hai tên Nguyên Anh của Thiên Kiếm Tông, nếu không, không chỉ mất mặt mà cả danh dự lẫn địa vị đều chẳng còn. Tuy nhiên, vừa bị người khác chất vấn một trận, các vị Nguyên Anh không tiện lập tức ra tay trước mặt mọi người. Bèn quyết định đợi sau khi Sương Hồng giao chiến với Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, xong, sẽ che chắn nơi này, đồng loạt, mời, hai tên khách không mời mà đến này vào tông môn làm khách. Bọn họ dự đoán rằng, Phong Lăng Hy dù là một Nguyên Anh vừa mới đột phá, nhưng Sương Hồng đã đạt tới Nguyên Anh tam cảnh, dù rằng kiếm tu có sức sát thương mạnh mẽ, nhưng với kinh nghiệm phong phú của Sương Hồng, chắc hẳn có thể dễ dàng giành lấy thắng lợi. Tuy nhiên, ngay khi những vị Nguyên Anh này nhìn về phía hai người đang giao chiến, cảnh tượng trước mắt lại khiến họ kinh hãi. Chỉ thấy một đạo kiếm quang như một tia cực quang lóe sáng, trong nháy mắt đã cắt đứt búi tóc của Sương Hồng, khiến hắn đầu tóc rối bù, trông hết sức nhếch nhác. Ngay sau đó, một kiếm nhanh hơn như có tiếng sấm vang vọng, xuyên thủng bả vai của Sương Hồng. Chỉ trong thoáng chốc, Sương Hồng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Lập tức, tia sáng lôi đình lóe lên trước mặt Sương Hồng. Phong Lăng Hy với nét mặt lạnh lùng, chỉ trong chớp mắt đã vòng quanh cổ hắn một vòng. Trong lúc kiếm quang va chạm với một lớp kim quang, âm thanh chói tai vang lên dữ dội, thân thể Sương Hồng rùng mình, không biết hắn đã sử dụng thủ đoạn gì mà toàn thân bật máu, vội vã lùi lại mấy trượng. Tuy nhiên, trên cổ hắn lại hiện lên một vệt máu đỏ rực đáng sợ. Có thể tưởng tượng, nếu không phải nhờ vào thủ đoạn phòng ngự cuối cùng, chỉ e rằng đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các vị Nguyên Anh của Thiên Tiêu Tông bàng hoàng nhận ra, Phong Lăng Hy không chỉ đến để làm mất mặt bọn họ, mà còn mang sát ý, muốn lấy mạng Sương Hồng. Ý nghĩ này khiến lưng họ lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra. Ngay khi thấy Phong Lăng Hy quanh người lại nổi lên lôi quang, chuẩn bị rút kiếm tấn công Sương Hồng lần nữa, các vị Nguyên Anh khác của Thiên Tiêu Tông theo bản năng lập tức ra tay, đồng loạt công kích về phía hai người bọn họ. Chiba Yamaha, trời ơi, yêu sư tôn quá đi, không phụ lòng hai đứa nhỏ hiếu kính sư tôn bấy lâu. Cách chương.